Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 40, Thôi Long Thù Kỳ Chiêu. Chương 40, Thôi Long Thù Kỳ Chiêu đầu tiên kéo cầu chính là Quảng Châu Hàng Lớn. Lý Thanh Sơn đã cùng mình đồng đội Elson đứng ở bên trong vòng. Dưới chân hắn dẫm lên bóng đá, nhìn quanh một vòng không còn chỗ ngồi khán đài. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Hắn nhìn xem đang xem biểu trọng tài chính, chỉ muốn để tranh tài nhanh bắt đầu. Rốt cục, trọng tài chính nắm tay giơ lên, cùng lúc đó thổi lên tiếng còi. Lý Thanh Sơn hưng phấn đem bóng đá cho Elson, sau đó không quan tâm chạy về phía trước. Tranh tài bắt đầu, người xem các bằng hữu, các ngươi hiện tại xem chính là đài truyền hình Trung ương hiện trường trực tiếp 2013 mùa giải châu Á Champions League trận chung kết thủ hiệp, Quảng Châu Hằng Đại hòa Seoul FC ở giữa tranh tài. Trên TV truyền đến đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Đoạn Hiên thanh âm. Tranh tài ngay từ đầu, Quảng Châu Hằng Lớn liền phát động mãnh liệt thế công. Đây cũng là Lippi lúc trước an bài. Bọn hắn tại sân khách tuyệt đối sẽ không bảo thủ. Phút thứ nhất, Elson ở bên phải lĩnh cầu hơn người, bị đối phương hậu vệ Thôi Hiếu chấn trượt chân. Tất, chấm ngoặc kép, trọng tài chính quả quyết xử phạt phạm lỗi. Tại tranh tài phút thứ nhất, Quảng Châu Hằng Lớn liền sáng tạo ra một cái tới gần ranh giới cuối cùng định vị cầu. Chúng ta nhìn xem Lý Thanh Sơn phát huy. Dù cho Seoul FC cầu thủ nghe không được TV giải thích thanh âm, bọn hắn cũng biết định vị cầu đối với Lý Thanh Sơn tới nói ý vị như thế nào. Tại vùng cấm địa bên trong, Seoul FC hai tên hậu vệ trung tâm đều đã một trái một phải gần sát Lý Thanh Sơn. Seoul FC hiển nhiên là đối Lý Thanh Sơn đặc điểm cẩn thận nghiên cứu qua. Cần ca nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống, tùy ý cầu truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại nhỏ vùng cấm địa bên ngoài lên nhảy. Seoul FC hai tên hậu vệ trung tâm cũng không có hữu hiệu hạn chế lại hắn lên nhảy tranh đoạt đỉnh. Gâu Chu Vinh cùng Under Mori cũng đi theo Lý Thanh Sơn lên nhảy, lại hoàn toàn không cách nào đạt tới Lý Thanh Sơn lên nhảy độ cao. Lý Thanh Sơn lúc này trong mắt chỉ có hướng đỉnh đầu hắn bay tới bóng đá. Hắn trên không trung điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị hất đầu công cánh cửa. Cơ hội như vậy tại cái này mùa giải Quảng Châu Hằng Lớn tiến công bên trong xuất hiện vô số lần. Lý Thanh Sơn trên không trung ưu thế cơ hồ không người nào có thể chống lại. Nhưng mà lần này, Lý Thanh Sơn nhưng không có đội lên cầu, bởi vì có người so với hắn không trung phạm vi khống chế cao hơn. Seoul FC thủ môn Kim Yong Dae tại cần ca chuyền bóng trong nháy mắt ngay tại chú ý Lý Thanh Sơn. Hắn đuổi tại Lý Thanh Sơn đánh đầu trước đó xông ra vùng cấm địa, đặt tại Lý Thanh Sơn trước người, giơ cao hai tay, đem cầu một vòng đỉnh ra vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn lần này đánh đầu không thành công. Hắn nhìn thoáng qua đã rơi xuống đất Seoul FC thủ môn. Hắn xác thực không nghĩ tới, tại vùng cấm địa nội nhân viên nhiều như thế tình huống phía dưới, đối phương cũng dám chạy ra nhỏ vùng cấm địa đến khống chế không trung cầu. Phải biết giờ khắc này ở vùng cấm địa nội nhân số nhiều như thế, Kim Yong Dae muốn thông qua đám đông chạy ra nhỏ vùng cấm địa, cái này cần bốc lên bao lớn phong hiểm. Lý Thanh Sơn nhìn lần này tiến công cơ hội bị đối phương thủ môn hóa giải, cũng không có cảm thấy bao lớn tiếc nuối. Có lẽ đối với phương tên này thủ môn liền là ưa thích mạo hiểm loại hình đi. Phút thứ tư, Quảng Châu Hằng rất có sáng tạo ra một lần rất có uy hiếp tiến công cơ hội. Cần ca dẹp đi đường biên nhận được Elson thẳng nhét cầu. Cần ca tại đường biên hơn người thành công, đem cầu đưa vào vùng cấm địa. Tại bên trong cấm khu cần ca thoáng quan sát đồng đội vị trí chạy, đem cầu trà xoa đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lần này lại là Kim Yong Dae. Hắn tại cần ca đem cầu truyền sau khi thức dậy liền bỏ cửa mà ra, lại một lần đoạt tại Lý Thanh Sơn trước người lên nhảy, cao giơ hai tay đem không trung cầu hái xuống. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua ôm bóng đá Kim Yong Dae, nhíu mày. Đây đã là lần thứ hai, đối phương tựa hồ là cố ý an bài, dùng thủ môn đến hạn chế mình không trung đánh đầu. cứ việc Lý Thanh Sơn thân cao cùng bật lên đều thắng qua đối phương. Nhưng là tại vùng cấm địa bên trong, có thể dùng tay khống chế bóng đá thủ môn ưu thế hiển nhiên là muốn so chỉ có thể dùng đầu Lý Thanh Sơn lớn, mang theo kính mắt Lippy nhìn xem trên trận thế cục. Tại Kim Yong Dae lần thứ hai bỏ cửa mà ra về sau, Lippy liền biết cái này là đối phương huấn luyện viên trưởng cố ý an bài. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua một bên khác Thôi Long Thù. Đối phương làm như vậy không khỏi cũng quá mạo hiểm. Dùng thủ môn đến khống chế Lý Thanh Sơn một người. Đối phương thật coi là chỉ cần hạn chế lại Lý Thanh Sơn Quảng Châu Hằng lớn liền không cách nào tiến công sao? An bài thủ môn sử dụng dạng này mạo hiểm chiến thuật. Đối phương tên này huấn luyện viên trưởng thật không biết nên nói hắn là lớn mật vẫn là điên cuồng. Lý Thanh Sơn cũng phát hiện, đối phương hai tên hậu vệ trung tâm dán mình chỉ là không để cho mình ngừng cầu xuống tới. Mà lại cũng bảo vệ thủ môn xuất kích lộ tuyến. Dùng thủ môn xuất kích đến hạn chế mình không trung cầu. Dạng này khác loại chiến thuật thật là rất độc đáo. Thôi Long Thù đứng tại bên sân. Trên mặt biểu lộ cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế hắn đối Kim Yong Dae biểu hiện phi thường hài lòng. Lý Thanh Sơn là Quảng Châu Hằng đại tiến công uy hiếp lớn nhất một cái điểm. Nhưng là hắn nghiên cứu về sau nhận định, Lý Thanh Sơn chỉ có tại ở gần cầu môn thời điểm uy hiếp lớn nhất. Mà lại mình trong đội cũng không có thể trên không trung cùng đối phương phân cao thấp hậu vệ. Vì hạn chế đối phương nhất có uy hiếp không trung cầu. Thôi Long Thù nghĩ ra dạng này một cái mạo hiểm biện pháp. Hắn hai tên hậu vệ trung tâm tác dụng không phải đi cùng Lý Thanh Sơn tranh đỉnh. Mà là bảo vệ Kim Yong Dae xuất kích lộ tuyến. Có thể sử dụng hai tay nhận banh thủ môn ở trên không cầu bên trên ưu thế đủ để triệt tiêu mất Lý Thanh Sơn đánh đầu ưu thế. Còn trong này phong hiểm, Thôi Long Thù đương nhiên cũng rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không định cả trận đấu đều sử dụng phương pháp này. Hắn muốn chỉ là đỉnh qua Quảng Châu Hằng mở rộng trận tấn công mạnh. Trong khoảng thời gian này Quảng Châu Hằng lớn tiến công là trực tiếp nhất. Nhưng là Quảng Châu Hằng lớn không có khả năng toàn trường đều bảo trì dạng này thế công. Cho nên vì thuận lợi đỉnh qua một trận này, liền ra chiêu này kỳ chiêu. Trước mắt đến xem, kỳ chiêu hiệu quả cũng không tệ lắm. Quảng Châu Hằng lớn mấy lần tiến công đều là tìm Lý Thanh Sơn. Kim Yong Dae chỉ cần nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn vị trí là được rồi. Thôi Long Thù nhìn một chút tranh tài thời gian. Lúc này tranh tài thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Một tia mỉm cười đắc ý hiện lên ở khóe miệng của hắn. Mưu kế của hắn đạt được. Hắn dùng dạng này một loại khác loại phương thức hóa giải mất Quảng Châu Hằng lớn mở màn tấn công. Mạnh, chỉ bất quá một chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Dù sao Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ cũng không phải người ngu. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng sẽ không ngốc ngốc đi cùng thủ môn một đối một tranh không trung cầu. Tại về sau, Quảng Châu Hằng lớn chuyền bóng liền bắt đầu không tại trực tiếp như vậy. Mà Lý Thanh Sơn vị trí chạy cũng càng vì linh hoạt. Phút thứ 11, Muriki đem cầu chuyền đến đường biên. Cao tốc chen vào Tôn Tường đem cầu chuyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn làm bộ chuẩn bị đoạt trước điểm. Kim Yong Dae cũng thời khắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn động tác. Nhưng là Lý Thanh Sơn chạy đến trước điểm về sau nhưng không có lên nhảy. Bóng đá từ đỉnh đầu hắn bên ngoài bay chéo ra ngoài. Mà Kim Yong Dae xuất kích lộ tuyến vừa vặn bị Lý Thanh Sơn kẹp lại. Bóng đá bay đến sau điểm. Máy quay phim trong tấm hình. Nhất danh thân ảnh màu vàng từ ở ngoài vùng cấm chen vào. Hoàng Bác nghe trước chen vào đến sau điểm. Sẻng bắn, Hoàng Bác nghe, Đoạn Hiên thanh âm đột nhiên kéo cao. Lúc này Seoul FC phía trước cầu môn đã trống không? Thủ môn mạo hiểm bị Lý Thanh Sơn lợi dụng. Quảng Châu Hằng đại hiện trận fan bóng đá đã toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn xem ngã xuống đất sẻng bắn Hoàng Bác nghe. Tại thời khắc này thời gian phảng phất bị để vô cùng chậm. Tựa như phim động tác chậm đồng dạng. Hoàng Bác nghe cố gắng duỗi thẳng chân phải của mình. Bóng đá rơi xuống từ trên không. Gầy tại hắn trên bàn chân. Cải biến phương hướng về sau hướng cầu môn bay đi. Hắn nhìn chằm chằm hướng cầu môn phương hướng phi hành bóng đá. Thân thể dưới tác dụng của quán tính còn tại hướng phía trước đi vòng quanh. Kim Yong Dae con ngươi đột nhiên phóng đại. Hắn cầu môn đã trên cơ bản không đề phòng. Ngay tại Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá chuẩn bị chúc mừng thời điểm. Quả cầu này lại gầy tại cột dọc lên. Kim Yong Dae co quắp ngã trên mặt đất. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Sống sót sau tai nạn. Hắn may mắn nhìn một chút bắn ra ranh giới cuối cùng bóng đá. Liền xem như Thôi Long Thù không có nhắc nhở hắn. Hắn cũng minh bạch mở màn mạo hiểm chiến thuật không thể dùng. Đối phương cũng không chỉ là Lý Thanh Sơn một cầu thủ. Sau đó Thôi Long Thù ở đây vừa làm một thủ thế. Seoul FC bắt đầu điều chỉnh chiến thuật của mình. Trận đấu này bắt đầu tiến vào một cái khác giai đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.